Ác quỷ bị tôi đánh một thước, trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết. A a, không đợi nam quỷ đứng dậy, sư phụ và độc đạo trưởng đã nhào lên, nâng kiếm gỗ đào liền đâm xuống. Vẻ mặt của ác quỷ đã thay đổi, liền muốn né tránh, nhưng lúc này hắn làm gì có cơ hội đó. Vèo vèo, hai tiếng, kiếm trong tay của sư phụ và độc đạo trưởng đã trực tiếp đâm vào trên đùi của ác quỷ. Nhưng đều không phải là nơi yếu hại. A, lệ quỷ phát ra một tiếng kêu thảm, có vẻ rất là đau khổ. Cách chương.